Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hòa thượng nói tới đó thì đã chạy tới chỗ ngã tư đường, thấy Dương Quốc Đống và Doãn Sĩ Hùng từ phía chính Nam chạy tới. Nguyên lúc trước, hai người này đuổi theo hòa thượng tới Ngũ Lý Bi. Tới chỗ hẹn, không thấy hòa thượng đâu. Dương Ban Đầu nói, chúng ta hãy trở về vậy. Hai người chạy trở về. Vừa tới cửa Nam huyện thành, bỗng gặp quan chức địa phương. Người đó hỏi, Doãn Ban Đầu, Dương Ban Đầu, hai ông có nhìn thấy tử thi hay không? Doãn Sĩ Hùng hỏi lại, tử thi ở đâu ra? Địa phương quan nói, ở chỗ chúng tôi có một hòa thượng nghèo khổ, vừa bị người ta giết chết. Doãn Sĩ Hùng nói, vậy thì vẫn ở chỗ các ông chứ, chúng tôi vừa đi tới ngã tư đường, làm sao trông thấy tử thi? Không phải đâu, tử thi này biết chạy, đã chạy tuốt ra ngoài cửa Nam huyện thành rồi. Doãn Sĩ Hùng mới hỏi, người chết là ai vậy? Địa phương quan đem chuyện Trảo Thiên, Diêu Ưng Trương Phúc và Quá Nhai Lão Thử Lý Lộc đánh chết hòa thượng nghèo khổ. Huyện lão gia tới xét nghiệm tử thi, phái người canh chừng, rồi xác chết của hòa thượng đứng dậy chạy đi, kể lại một lượt từ đầu tới cuối. Dương Quốc Đống nghe kể, nói, hỏng mất rồi, Tề Công đã bị người ta đánh chết rồi. Doãn Sĩ Hùng nói, các anh chưa biết đâu, Tế Công thần thông quảng đại, làm sao chết được, thôi, chúng ta trở về đi. Địa phương quan mới theo Doãn Sĩ Hùng, Dương Quốc Đống cùng trở về. Tới chỗ ngã tư đường, thấy hòa thượng từ hướng chính đông chạy lại. Địa phương quan nói, thầy mà đã tới kìa. Doãn Sĩ Hùng và Dương Quốc Đống vội chạy lại, hỏi, sư phụ, có chuyện gì vậy? Hòa thượng đáp, không xong rồi, hai chúng tôi phải kéo nhau liên quan, đừng để thằng lùn đang đuổi theo ta bỏ trốn mất. Doãn Sĩ Hùng, Dương Quốc Đống chạy lại, giữ chặt lấy anh lùn. Doãn Sĩ Hùng nói, anh bạn đừng chạy, hãy cùng hòa thượng lên gặp quan nhé. Người kia nói, được, ta với hòa thượng cùng lên quan, nhờ phân xử. Doãn Sĩ Hùng tiến lại, rút xích sắt trói nghiến anh lùn lại. Anh lùn hỏi, ta với hòa thượng cùng lên quan, sao lại trói một mình tay? Doãn Sĩ Hùng đáp, huyện lão gia có dặn, nếu người tại gia có chuyện tranh chấp với hòa thượng, cần đưa lên quan, chỉ trói người tại gia, chứ không trói hòa thượng. Thôi, anh hãy ngoan ngoãn bước đi. Mọi người vừa tính bước đi, phía sau có anh Phổ Kỳ ở quán rượu chạy tới, hô to, khoan đi đã! Dương Quốc Đống nhìn lại, nhận ra anh ta, hỏi, Lưu Phổ Kỳ, có chuyện gì vậy? Người này ăn 10 cái bánh bao, uống 10 bình rượu. Hòa thượng cũng ăn 10 cái bánh bao, uống 10 bình rượu. Rồi hai người cầm đĩa choảng nhau, vỡ mất 20 cái đĩa. Tiền rượu không trả, hai người rượt theo đuổi, chạy làng đấy. Dương Quốc Đống nói, Phổ Kỳ, anh cứ về đi. Thiệt hại bao nhiêu, cứ ghi sổ nợ về phần ta sẽ trả đủ. Dương đại gia đã bảo lãnh, tôi xin phép trở về. Phổ Kỳ nói rồi, quay lưng bỏ đi. Hòa thượng nói, chúng ta lên nhà môn, nhờ quan phân xử chứ. Địa phương quan tiến lại nói, nhờ Dương Ban Đầu thay mặt chúng tôi về bẩm lại với huyện lão gia rằng, đại sư phụ đã sống lại, chúng tôi không phải lên nhà môn nữa nhé. Dương Ban Đầu nói, được rồi. Doãn Sĩ Hùng áp giải anh lùn. Mọi người cùng tiến về hướng Bắc. Đi không bao xa, thấy từ phía tây con đường, Tôn Trường Quỹ từ trong quán rượu chạy ra, hỏi thăm. Dương đại gia, có chuyện buồn đấy ư? Dương Ban Đầu ngạc nhiên, nói, tôi có chuyện buồn gì nhỉ? Chẳng phải bà Dương đã thất lộc rồi sao? chuyện này ai đặt điều vậy? Tôn trưởng quỹ đưa tay chỉ hòa thượng. Chính vị đại sư này đã đưa tin cho chúng tôi mà. Dương Ban Đầu hỏi. Tại sao sư phụ lại báo tang về gia đình tôi? Tôi chỉ quậy cho vui, để mấy người đó lăng xăng đi đặt đối chướng thôi. Tôn trưởng quỹ tức giận nói. Hòa thượng giỏi lắm, vô cớ gạt tôi, khiến tôi lo sắm lễ vật. Bây giờ trả lại ai lấy? Ông phải bồi thường cho tôi đấy. Dương Bản Đầu nói. Thôi mà, Tôn Thiên Đệ, chú chịu tốn chút tiền bạc đã sao? Hòa thượng đây cũng không phải người xa lạ, chú nể mặt ta, bỏ qua đi. Doãn Sĩ Hùng hỏi. Tại sao sư phụ nói chị ấy chết, trong khi chị ấy đang mang bệnh? Hòa thượng nói. Một câu rủa đem lại 10 năm thịnh vượng, nói chết là cho sống khỏe đó. Dương Quốc Đống nói. Xin sư phụ mở lòng từ bi, ban cho một viên thuốc ạ. Hòa thượng gật đầu, móc ra một viên thuốc, đưa cho Dương Quốc Đống. Người lùn theo dõi nãy giờ mới hỏi. Vị hòa thượng này tu ở chùa nào vậy? Doãn Sĩ Hùng nói. Anh muốn hỏi tới hòa thượng hả? Ta nói cho mà biết. Anh lôi hòa thượng lên quan là sắp lòi bộ mặt chuột ra đấy rồi. Vị này chính là tế điên hòa thượng ở chùa Linh Ẩn đấy. Người lùn nghe vậy. À, lên một tiếng, nói. Ông ấy là tế điên ư? Tôi không liên quan nữa đâu. Nói rồi, bất thình lình, tuột khỏi xích sắt, nhảy thoát lên nóc nhà chạy trốn. Hòa thượng nói. Đừng để nó chạy thoát. Hai vụ án mạng ở huyện Long Du đều có liên quan tới nó đấy. Người lùn này, họ Từ Tiên Bái, ngoại hiệu là Tiểu Thần Phi, cũng là một giang dương đại đạo ở lộ Tây Xuyên. Hai vụ án nhân mạng ở huyện Long Du còn chưa ra manh mối, tại sao lại dính dáng đến hắn? Bên trong còn nhiều chi tiết cần phải kể rõ từ đầu. Nguyên lão đạo sĩ Diệp Thu Sương bắt yêu tại nhà họ Cao ở ngoài cửa Nam huyện thành. Lúc đầu cũng là một người trong giới lục lâm, về sau bỏ đi tu ở miếu Tam Thanh, ngoài cửa Nam huyện Long Du. Không hiểu hắn kiếm đâu ra một bộ tà thư tên là Âm Ma Bảo Lục, dạy những phép tà thuật có thể gọi gió hú mưa, giặc đậu thành binh, rời non trút biển, cùng các phép biến hóa về ngũ hành như điểm đá thành vàng, trừ ma bắt quỷ. Một hôm, lão đạo sĩ đang ở trong miếu luyện phép thuật, chợt thấy một nhà sư đi tới. Nguyên là một trong ngũ quỷ ở lộ Tây Xuyên, họ Lý, tên Triệu Minh. Ngoại hiệu là Khai Phong Quỷ, cũng là chỗ quen biết cũ với Diệp đạo sĩ. Hai người gặp nhau kể chuyện vãn xong, Diệp Thu Sương hỏi. Lý hiện đệ từ đâu tới đây? Tôi từ Tây Xuyên tới. Hang ổ Lục Lâm ở Tây Xuyên ngày nay đã tan vỡ, tôi chẳng biết gửi thân về đâu. Đạo sĩ giữ Lý Triệu Minh ở lại trong miếu. Thế đạo sĩ sớm tối luyện tập. Lý Triệu Minh hỏi, anh luyện phép thuật gì đấy? Ta được một bộ thiên thư, có thể luyện được nhiều loại phép thuật. Đạo huynh, anh dạy tôi luyện với. Chú luyện không được đâu. Muốn luyện theo sách này, mỗi ngày phải dập đầu 1000 cái cơ. Lý Triệu Minh nghĩ thầm. Anh này xấu bụng, không muốn dạy ta. Lòng thầm giận lão đạo sĩ. Hôm đó, Cao Chiết Quế mời Diệp đạo sĩ về bắt yêu. Lý Triệu Minh biết được, ngầm theo dõi. Lão đạo sĩ đang ở trên pháp đài bắt yêu. Lý Triệu Minh lẻn ra phía sau, chém một đao chết. Nắm thiên thư trong tay, Lý Triệu Minh không về miếu Tam Thanh nữa, mà tới trọ tại Đức Hưng Dương Gia Điếm. Những lúc rảnh rỗi, Lý Triệu Minh ở quán trọ xem thiên thư, sớm tối luyện tập. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.